Tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 45, 3000 mét. 2. Góc truyện audio.com. Tiểu Hạ chỉ cảm thấy chân bỗng siêu sang một bên, mặt đỏ như gấc. Trong lớp không còn ai cho nên cô không hề giữ hình tượng, quét xoèn xoẹt đuổi Trần Duyệt đang tiến lại mình ra xa. Trần Duyệt cười hì hì, chốc chốc lại quét trả. Phòng học cũng vì thế mà loạn tung cả lên. Đương lúc Tiểu Hạ đang hưng phấn định ra đòn cuối cùng quyết phân thắng bại thì cửa phòng bỗng mở toang. Một nam sinh mặc áo thể thao trắng phao dựa vào cửa lớp, vẻ mặt bực dọc, Phan Tiểu Hạ, bà xong chưa vậy, tôi đợi đã nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Người đến chính là Thẩm Nhược Phi. Nhược Phi lên sơ trung cao hơn hẳn so với lúc bé, tóc tai mượt mà khóe miệng cũng lún phún râu, cậu đã trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú mất rồi. Á, cậu đợi tôi à? Không phải đã nói là chúng. Ta không phải đợi nhau về nữa hay sao? Phiền chết được, hôm nay tôi tan học sớm, rốt cuộc bà có về hay không? Đợi chút, Tiểu Hạ xin lỗi nhìn Nhược Phi cười gượng, cô phớt lờ ánh mắt tròng ghẹo của Trần Duyệt nhanh chóng quét dọn, sau đó cùng Nhược Phi về nhà. Hai chiếc xe đạp giữ vận tốc đều đều, song hành cùng nhau đi trên con đường về nhà, Tiểu Hạ hưng phấn kể toàn những chuyện vui ở lớp, còn Nhược Phi thì chẳng nói gì. Tiểu Hạ cảm giác thấy có gì đó không ổn, gần về tới nhà cô bèn dừng xe lại hỏi, Thẩm Nhược Phi cậu đang bực đó à, có sao? Nhược Phi mặt vô biểu cảm hỏi lại, thế cậu tìm tôi là có chuyện gì? Tôi đăng ký thi 3000 mét, bà nhớ cổ vũ cho tôi đó. Cái gì, cậu đăng ký thi 3000 mét á, sao không thi môn khác? Tiểu Hạ sửng sốt, tôi thích, nhưng mấy ngày trước tôi nghe bố cậu nói là cậu thi chạy cự ly. Ngắn mà, sức bền của cậu kém, sao lại đi thi chạy việt dã? Bà sao biết sức bền của tôi kém chứ? Bà nghe cho rõ đây, tôi sẽ thi 3000 mét, sẽ giành được chiến thắng về cho bà xem. Thẩm Nhược Phi, nhớ cổ vũ cho tôi đó, bà không đến là chết chắc. Nhược Phi trợn mắt với Tiểu Hạ một cái, quay người, dắt xe vào nhà. Tiểu Hạ nhìn cậu cũng quay người về nhà làm bài tập. Cảm thấy Nhược Phi ngày càng quái gở, có lẽ là đang tuổi dậy thì nên mới ưa làm những chuyện bốc đồng để chứng tỏ khả năng của mình đây mà. Ba ngày sau, đại hội thể thao bắt đầu. Cả trường từ sơ trung đến cao trung chỉ có 8 nam sinh báo danh thi chạy 3000 mét nên ban lãnh đạo quyết định tổ chức cho 8 người thi cùng một lúc, sau đó sẽ chia ra tính điểm và thứ hạng. Sơ trung năm ba chỉ có mỗi Nhược Phi báo danh, cho dù cậu có về cuối thì cũng là hạng nhất khối. Tiểu Hạ lúc này mới bội phục quyết định thông minh của Nhược Phi. Thi chạy 3000 mét cùng tổ chức thi với nhảy cao vốn được nhiều người tham gia vào năm ngoái, nhưng lạ một chỗ là chả có ai quan tâm đi cổ vũ cho nhảy cao, đều chỉ túm tụng tập trung dồn hết sang sân chạy 3000 mét. Wow, thi chạy lần này toàn những anh đẹp trai. Ngoài Vương Tử Uông Dương ra, còn có cả tiểu hoàng tử của sơ trung nữa đó. Người gì đâu mà mặt mũi kêu chết được, nhìn mà muốn cắn không à, khuôn mặt của Duệ Duệ cũng rất dễ thương mà. Nhưng tớ vẫn thích dạng chín chắn, dịu dàng hơn, nữ sinh trong lớp Tiểu Hạ đều xì xầm bình luận các hot boy tuyển thủ đang ra sân, còn mặt Tiểu Hạ thì xa xầm lại. Cô thầm đánh giá Uông Dương khi anh ta vận trang phục thể thao thật sự trông rất khôi ngô chững chạc, ai dè cô lại gặp ngay ánh mắt Uông Dương cũng quay sang. Nhìn mình, cô cuống cuồng quay đi, giả vờ nhìn sang hướng khác nhưng mặt thì đỏ gay. Chính lúc này, một chiếc áo bay tới, vừa hay trùm kín đầu cô. Phan Tiểu Hạ, giúp tôi cầm cái áo tí nhớ cổ vũ cho tôi đó. Nhược Phi quăng áo khoác trùm lên đầu cô, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay chạy ra sân, trước khi đi còn trợn mắt với Tiểu Hạ, không biết lại hục hạc gì nữa. Mấy nữ sinh không hiểu tình hình thì hét lên, vây quanh Tiểu Hạ, xúm xít hỏi đông hỏi tây, còn những nữ sinh học cùng cô từ sơ trung đến cao trung thì chẳng lấy gì làm lạ, các cậu có ngưỡng mộ cũng vô dụng, người ta là em trai nhỏ của Tiểu Hạ thích thì bảo mẹ sinh một cậu em dễ thương như thế ra mà ấm. Em trai, nhưng hai người nhìn không giống nhau mà. Ha ha ha ha, Tiểu Hạ không biết phải thích thế nào, chỉ còn cách ngượng ngập cười trừ, lúc đó mới lưu tâm đến. Nhược Phi giờ cao bằng cô rồi, anh tú bất phàm, không còn yếu ớt còi cọc như trước nữa. Khi nữ sinh trong lớp nhắc đến cậu thì cô mới để ý rằng rất nhiều nữ sinh sơ trung đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ, ngây ngất ngắm Nhược Phi giống hệt nữ sinh cao trung coi Uông Dương như bạch mã hoàng tử vậy. Nhưng cái thằng nhóc kém cô một cái đầu từ lúc nào đã cao bằng cô vậy nhỉ? Cảm giác này thật kỳ lạ. Bằng, cố lên, tiếng súng nổ báo hiệu cuộc thi bắt đầu khiến Tiểu Hạ giật mình sực tỉnh. Cô nhìn Uông Dương và Nhược Phi đồng thời xuất phát, bèn cùng hòa với mọi người hò reo cổ vũ. Chạy 3000 mét là một việc vô cùng gian nan vất vả và đầy cam go, theo chiến thuật thì người chạy đầu tiên sẽ hoàn toàn bất lợi về sau. Nhưng cô không hiểu tên nhóc Nhược Phi này bị chập dây thần kinh nào nữa, rõ ràng là nắm chắc. Danh hiệu nhất khối, nhưng lại cố sống cố chết duy trì vị trí dẫn đầu. một vòng, hai vòng, ba vòng. Khi mấy tuyển thủ sức cùng lực kiệt bỏ cuộc thì Nhược Phi vẫn kiên định chạy về phía trước. Hiện giờ chỉ còn bốn người trụ lại trên sân, Nhược Phi thứ nhất, Uông Dương thứ hai. Uông Dương cố lên, Uông Dương cố lên, khi còn vòng cuối cùng, Uông Dương vẫn luôn duy trì thể lực đột nhiên bứt phá, nhẹ nhàng vượt qua Nhược Phi, giành vị trí dẫn đầu, khiến cho đám nữ sinh quanh sân hò reo ầm ĩ. Nhìn cú bứt phá ngoạn mục của Uông Dương, Tiểu Hạ càng thấy hưng phấn, vội vỗ tay hoan hô cổ vũ hết mình. Cô vui sướng tới đỏ cả má, cũng chính lúc đó, không biết có phải nhầm lẫn hay không, cô cảm thấy Nhược Phi đang chăm chăm nhìn về phía mình. Tuy sắc mặt Nhược Phi trắng bệch nhưng lại vẫn cố nhón chân dùng hết sức để chạy lên giành lại ngôi. Vị dẫn đầu, khi cậu chạy qua Tiểu Hạ, cô trông thấy mặt cậu trắng bệch, hơi thở nặng nhọc, đột nhiên có dự cảm không lành. Nhưng cô chỉ có thể dương mắt nhìn cậu dùng tận lực bình sinh lao về vạch đích. Cách chương.